tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 38, thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý yêu đương, nhưng cũng có điều kiện. Thời An chưa kịp nói hết câu thì Trung Nghiêm đã đi ra cửa sổ nghe điện thoại. Dường như rất bận, khoảng 5 phút sau, Trung Nghiêm cúp máy, quay lại chỗ cũ, còn gì muốn nói nữa không? Thời An gật đầu, nhưng để hôm khác đi, anh cứ lo việc trước đã. Chuyện yêu đương, không cần vội trả lời. Anh cho em 3 ngày. Trung Nghiêm dừng lại một chút. Anh cho em 3 tháng để suy nghĩ. Chuông điện thoại lại reo. Trung Nghiêm vội vàng chào tạm biệt. Thời An nằm vật ra sofa, nhớ lại những chuyện xảy ra tối nay. Lúc đồng ý, yêu, cậu đúng là không suy nghĩ nhiều. Nhưng cần gì phải cân nhắc đến 3 tháng. Thời gian suy nghĩ trước khi ly hôn cũng chỉ có 1 tháng thôi. Mấy ngày sau, Thời An nghiêm túc suy nghĩ về chuyện yêu đương. Hạ thấp mức kỳ vọng xuống thấp nhất. Liệt kê hết mọi phiền phức. Nhưng cậu vẫn muốn yêu. 3 ngày đã là cực hình rồi. Yêu đương nào có thời gian? Hạ nhiệt, chứ. Thời An hăm hở xông vào khoa cấp cứu. Định tóm bạn trai tương lai về. Nhưng lại được báo rằng Trung Nghiêm đã đi từ 2 ngày trước. Gọi điện không được. Cũng không tìm thấy người. Thời An cuống cuồng, lo lắng, tưởng tượng ra một màn kịch sướt mướt, thấp thỏm đi tìm chủ nhiệm Lương, rồi nhận được một địa chỉ xa lạ, hẻo lánh. Thời An đi tàu hỏa, chuyển sang xe khách, rồi lại quốc bộ, lặn lội 8 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng nhìn thấy Trung Nghiêm đang tiêm phòng cho người ta ở một bệnh viện thị trấn. Phòng khám sạch sẽ, sáng sủa. Hơn chục đứa trẻ xắn tay áo xếp thành hàng, mắt đỏ hoe, mếu máo, muốn gọi mẹ, muốn khóc lớn, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Trung Nghiêm, lập tức nín thin thít. Ác ma dọa trẻ con, thật hiệu quả, cảnh tượng trước mắt vừa buồn cười vừa kỳ lạ. Đường đường là một bác sĩ chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh lại đến đây tiêm phòng cho lũ nhóc. Tiêm xong cho đứa trẻ cuối cùng. Trung Nghiêm mới phát hiện ra người đang đứng ở cửa. Anh rút kim tiêm, sao em lại đến đây? Không đến thì anh chạy mất rồi. Thời An càng nghĩ càng tủi thân. Tin chắc anh chẳng khác nào đang trốn cưới. Gọi điện không được, cũng không báo cho em biết. Trung Nghiêm lấy điện thoại ra. Pin đầy, sóng khỏe, em gọi lúc nào? Sáng nay, không gọi lại được à? Thời An, quên mất, Trung Nghiêm. Không phải anh đã nói với em là anh sẽ đi sao? Trung Nghiêm nói, anh còn phải nói gì với em nữa? Thời An, ý anh là đi đến đây à? Trung Nghiêm, chưa còn gì nữa. Thời An, ồ, hóa ra không phải về kế thừa gia nghiệp. Trung Nghiêm đoán được suy nghĩ của cậu. Bố anh vẫn khỏe mạnh. Không cần anh tranh giành bát cơm của ông ấy. Vì sắp đến đây. 2 ngày trước, anh mới vội vàng giải quyết hết công việc. Vậy cũng không cần cho em thời gian suy nghĩ đến 3 tháng. Vì anh sẽ ở đây 3 tháng. Trung Nghiêm nói, anh không muốn vừa mới yêu đã phải yêu xa. Thời An mím môi, lẩm bẩm, em đâu có ngại, anh ngại. Trung Nghiêm dọn dẹp rác thải y tế, rồi đi rửa tay, khát không, khát. Thời An vội vàng chạy đến đây. Trung Nghiêm đưa nước cho cậu. Suy nghĩ thế nào rồi? Được hỏi đến chuyện chính. Tim và tay Thời An cùng run lên. Uống cốc nước trong 3 ngụm. Lau miệng mới phát hiện ra đó là cốc của Trung Nghiêm. Chết rồi. Càng căng thẳng hơn. Văn phòng rộng rãi, thoáng đãng. Ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào. Nhuộm vàng mái tóc ngắn. Hong khô chóp tay hồng hào. Trung Nghiêm nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ 3 ngày thôi mà, muốn đến gần, muốn ôm lấy cậu, thầy Trung, anh đợi em một chút. Thời An xoa xoa tay, quay người vào góc tường, áp trán vào tường, như đứa trẻ đang kiểm điểm lỗi lầm. Thời An lấy tờ giấy trong túi ra mở, khổ A4, chi chít chữ cả hai mặt, giống như phao thi. Trung Nghiêm không làm phiền, cứ thế nhìn cậu. Ôn bài, rồi lại ôn, chuẩn bị xong, Thời An cất, phao vào túi, trước khi quay lại còn tự cổ vũ bản thân. Thời An đứng trước mặt anh, như học sinh gặp giáo viên chủ nhiệm, khoanh tay, cúi đầu nói, "Thầy Trung, em chuẩn bị xong rồi." "Trung Nghiêm, em có thể ngồi nói." Thời An lắc đầu, "Em vẫn đứng vậy, gần cửa, chạy cho nhanh." Trung Nghiêm chống cằm, tựa người vào ghế, "Nói đi, thầy." "Chết tiệt, đây thật sự là màn tỏ tình sao? Có khác gì lúc mình viết xong bản kiểm điểm, ngồi kiểm điểm trong văn phòng của anh ấy đâu." Thời An hít sâu, nói một hơi, "Thầy Trung, tối hôm đó em vốn định hỏi xem anh có thể nghiêm túc với một mối quan hệ hay không. Nếu không thì em e là không thể đồng ý với anh. Nhưng ba ngày nay em suy đi nghĩ lại, tuy anh lăng nhăng, trăng hoa, đời sống cá nhân bê bối, nhưng em đợi đã." Trung Nghiêm không nghe nổi nữa. "Em nghe ai nói anh lăng nhăng, trăng hoa, đời sống cá nhân bê bối? Anh tự nói mà." Thời An vội vàng lật phao trong túi, "Em chẳng dễ gì mới soạn xong bản nháp, giờ quên mất rồi." "Được rồi." Trung Nghiêm cố nén giận, "Em nói trước đi." Thời An dùng phương pháp của chủ nhiệm từ để điều hòa hơi thở, bắt đầu lại từ đầu. "Tuy anh lăng nhăng, trăng hoa, còn đời sống cá nhân bê bối." Trung Nghiêm không được phép ngắt lời, mặt đen xì như quả dưa chuột già quên hái, xanh lè xanh lét, "Nhưng em đã suy nghĩ ba đêm, cho dù anh lăng nhăng, trăng hoa, còn đời sống cá nhân bê bối, anh vẫn có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như..." Thời An gãi đầu, "Thôi, phiền quá, phần này bỏ qua nhé. Quả dưa chuột già sắp nổ tung. Ai dạy em cách bỏ qua như vậy? Nếu không đồng ý với anh, em chắc chắn sẽ hối hận. Vì vậy em quyết định thử một lần." Thời An tiếp tục chọc tức anh, còn nói rất nghiêm túc, "Tuy em có thể chấp nhận quá khứ lăng nhăng, trăng hoa, đời sống cá nhân bê bối của anh, nhưng khi chúng ta yêu nhau, em hy vọng anh có thể thay đổi, đừng dây dưa với người khác nữa. Em rất thích anh, nhưng chỉ muốn yêu đương một đối một. Em không khoan nhượng với sự phản bội, cũng tuyệt đối không tha thứ. Nếu anh thích người khác, cũng xin hãy nói thẳng, đường ai nấy đi, em sẽ không dây dưa." Thời An kiên định như đang tuyên thệ, "Trên đây là những điều kiện của em. Nếu anh có thể chấp nhận, thì em sẽ đồng ý. Nếu không được, em sẽ đi ngay lập tức, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra." Thời An đọc xong bản nháp mới dám nhìn Trung Nghiêm. Sắc mặt anh không được tốt cho lắm. "Nguôi rồi, đây là dấu hiệu sắp nổi giận." Thời An ngậm miệng, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Trung Nghiêm chậm rãi lên tiếng, "Nói xong rồi." Thời An gật đầu, lòng bàn chân tê dại. "Nhưng đây là giới hạn của cậu, tuyệt đối không thỏa hiệp." "Được, chúng ta giải quyết từng vấn đề một." Trung Nghiêm như đang xem phim chụp CT, nhìn xuyên thấu người ta dưới ánh sáng. "Đầu tiên, em nghe ai nói anh lăng nhăng, trăng hoa, đời sống cá nhân bê bối?" Thời An vênh mặt, "Anh tự nói mà." "Anh nói lúc nào?" "Ở Sigatse, anh tự miệng nói thích tình một đêm." "Trung Nghiêm, lúc đó anh cố tình nói cho em nghe đấy." "Hả, anh có cố tình nói cho em?" "À..." Thời An chợt hiểu ra, ủ rũ cúi mặt, "Ồ, khốn kiếp, người này thật gian xảo." "Còn gì nữa không?" Thời An cố gắng gỡ gạc, tiếp tục nói, "Anh còn nói chuyện bao cao su với em ở siêu thị. Lại còn mua nhiều như vậy một lúc. Người bình thường ai dùng nhiều thế? Rõ ràng là loại người không biết mệt mỏi. Đêm nào cũng xanh ca. Vừa trăng hoa vừa háo sắc mới cần nhiều như vậy. Số lượng đó, đến con lừa của đội sản xuất cũng phải vái ba lạy." Mặt Trung Nghiêm sắp nứt ra. "Chính em chọn loại bao cao su kém chất lượng, bày bừa khắp nơi, còn không cho người ta nói à?" Năm đó, Thời An 18 tuổi, Trung Nghiêm 24 tuổi, cả hai đều chưa có kinh nghiệm, nhưng lại có năng lượng vô tận, lần đầu nếm trải niềm vui, cả hai đều không biết thỏa mãn. vừa học vừa thực hành, hận không thể nhấn chìm cả phòng ngủ. Thời An không hiểu, em mua thứ đó làm gì? Trung Nghiêm, em nói xem làm gì? Thời Yên, lúc đó, Trung thiếu gia sống hơn 20 năm, chưa từng tự dọn phòng, nhưng vì bao cao su không đủ và bị rách gây ra cảnh tượng bừa bộn, khiến anh có cảm giác xấu hổ. Lúc nằm bò ra thay ga giường và lau sàn nhà, Trung Nghiêm tức đến mức huyết áp tăng vọt, suýt nữa thì mua cả nhà máy sản xuất bao cao su, khiến nó phá sản tại chỗ, vĩnh viễn không nhìn thấy sản phẩm của nhà sản xuất rác rưởi đó nữa. Còn việc tại sao anh lại mua nhiều như vậy, Trung Nghiêm lạnh lùng nói kèm theo lời đe dọa, sau này sẽ dùng hành động thực tế cho em biết. Thời An cúi đầu gãi tay, nửa ngày mới thốt ra một câu. Ồ, Trung Nghiêm, còn gì nữa không? Chủ đề càng lúc càng nóng bỏng. Thời An tiếp tục gãi tay. Anh, còn mua nhiều thứ kia nữa. Thứ nào? Mặt Thời An đỏ bừng, cố gắng tìm từ ngữ miêu tả. Cái loại ấy, còn mang ra ngoài nữa. Cái đó anh mua cho. Trung Nghiêm day day sống mũi. Tóm lại, không phải anh dùng, vẫn còn trên xe anh. Hôm nào mang cho em xem. Thời Yên, cũng không cần thiết đâu ha. Trung Nghiêm không ngờ cậu lại hiểu lầm sâu sắc đến vậy. Chắc đã giận anh biết bao nhiêu. Còn gì nữa không? Thời An nhớ lại bản nháp viết tay. Tạm thời hết rồi. So với những điều trên, những chuyện khác đều không đáng nhắc đến. Có vấn đề gì thì cứ nói. Giọng Trung Nghiêm dịu đi một chút. Đừng giữ trong lòng, nhớ chưa? Thời An ngoan ngoãn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Còn những món nợ khác, từ từ tính sau. Trung Nghiêm chỉnh lại cổ áo. Chúng ta nói chuyện chính trước đã. Thời An vừa thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Nợ gì à? Trung Nghiêm bỏ qua câu hỏi đó, trịnh trọng nói. Thời An, anh chỉ có thể nói với em. Về mặt tình cảm, anh không lăng nhăng, không trăng hoa, đời sống cá nhân cũng không bê bối. Từ đầu đến cuối, anh chỉ quan hệ với em thôi. Anh cũng giống như em, chỉ công nhận tình cảm một đối một. Trong thời gian yêu nhau, chỉ chấp nhận quan hệ với người yêu. Trung Nghiêm chân thành và nghiêm túc. Chuyện tương lai, anh không muốn hứa suông, nhưng mỗi ngày sau này, anh sẽ cố gắng làm một người bạn trai tốt. Trong mắt, trong lòng chỉ có em. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào, trong mắt Trung Nghiêm như chứa cả một bầu trời sao. Chỉ vài phút ngắn ngủi, đôi mắt ấy như xuyên qua cơ thể Thời An. Cậu thấy cả một trận mưa sao băng. Trung Nghiêm xoa đầu cậu, cười nói, đến nước này rồi, có thể chính thức yêu nhau chưa? Thời An cố gắng mím môi để che giấu niềm vui quá lớn. Cậu quay lưng đi, liên tục gật đầu, không tủi thân nữa chứ? Trung Nghiêm hỏi. Thời An cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cũng tạm, Trung Nghiêm, ăn mừng một chút nhé. Trong suy nghĩ của Thời An, ăn mừng là đi ăn xiên nướng, hát karaoke, mở chai rượu. Cậu nhìn trái nhìn phải. Ăn mừng thế nào à? Ví dụ như... Trung Nghiêm chống cằm, nhìn cậu với vẻ mặt ẩn ý, hôn nhau. Ánh mắt Thời An hướng ra cửa sổ. Hương hoa hồng leo thoang thoảng bay vào, theo gió phả lên mặt. Thời An sắp hết oxy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ở đây sao? Được không? Thời An không kịp trả lời. Đã bắt đầu chuẩn bị. Bước 1, thò đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải. Bước 2. Khóa cửa, kéo rèm, bịt kín cả khe cửa và cửa sổ, tạo ra một không gian tối tăm, kín đáo, mọi thứ đã sẵn sàng. Thời An kéo kéo tay áo, đứng lại bên cạnh Trung Nghiêm, chưa bắt đầu thân mật mà mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Còn chủ động nói, thầy Trung, em xong rồi. Trung Nghiêm vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, nhướng mắt, đứng mà hôn. Trái tim rộng lớn, ngọn lửa hưng phấn đang bùng cháy, lửa lan đến tận não. Thời An không kịp suy nghĩ chi tiết. Em thế nào cũng được. Không mỏi à? Thời An lắc đầu. adrenaline tăng vọt, làm sao mà thấy mỏi được. Thời An đang suy nghĩ về cách thức và thời điểm ra tay, bất chợt bị kéo mạnh lại, ôm vào lòng, ngồi trên ghế, nhưng bạn trai sợ em mỏi. Trung nghiêm cúi người, đứng trước mặt cậu, tay trái đặt lên tay vịn, tay phải nâng cằm cậu. Tư thế này, được không? Thời An gật đầu, tự giác nhắm mắt lại. Cơn gió mang theo hương hoa hồng leo luồn vào quần áo, len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến cơ thể gầy yếu run lên. Trung nghiêm áp sát cằm, hơi thở phả vào da thịt, để lại dấu vết ma sát. Đâu phải lần đầu, sao còn căng thẳng thế? Thời An mở mắt, nhìn thấy đôi mắt thâm tình của bạn trai. Năm đó, cũng hôn sao? Em rất thích hôn. Giọng trầm thấp của Trung nghiêm rất dễ lây lan. Cả đêm cứ hôn mãi. Thời An ước gì mình có thể nhớ lại ký ức lúc đó. Không chỉ lần đó, Trung nghiêm dùng môi chạm vào mí mắt cậu, phả hơi thở nóng hổi lên. Tối hôm sinh nhật anh, cũng là thật. Thời An nín thở, suýt nữa thì ngạt thở. Anh thật sự cưỡng hôn em sao? Phải, Trung nghiêm nâng cằm cậu lên. Muốn trả thù lại không? Tất nhiên là muốn. Thời An hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên Thời An quan sát Trung nghiêm ở khoảng cách gần như vậy. Người đàn ông nhắm mắt lại, lông mày giãn ra, ngũ quan thanh tú, rõ ràng là một soái ca chất lượng cao. Thời An tự mãn, mình thật có mắt nhìn. Thời yên, Trung nghiêm nhíu mày, cậu vẫn còn căng thẳng. Chưa xong à, áp lực từ quyền uy. Bạn trai cũng là thầy giáo. Xong rồi, Thời An áp sát lại, chạm nhẹ vào khóe môi anh. Mềm mại, muốn hôn tiếp, nhưng phải nhịn, phải giữ giá. Trung nghiêm lại trở về với khuôn mặt của chủ nhiệm khoa cấp cứu Trung. Khinh thường và không hài lòng. Chỉ vậy thôi, vậy hôn lại lần nữa. Thời An áp sát lại, lần này hôn chúng giữa môi. Trung nghiêm càng tức giận, làm việc không xong, đến hôn cũng phải dậy à. Ồ, Thời An lý nhí, em học lại, thôi khỏi, anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Trung nghiêm chỉ vào vai mình, tay, đặt lên đây. Thời An làm theo, Trung nghiêm, cả hai tay, ôm lấy cổ anh. Thời An vươn tay, vòng lên, như vậy ạ, chưa đủ. Eo bị một lực kéo lại, áp sát vào Trung nghiêm hơn. Phải như vậy mới đủ. Ngực sát ngực, nhịp tim như muốn nổ tung. Thời An như bị nhét vào nồi hấp, hơi nóng bao trùm, nói năng đứt quãng. Bây giờ, được rồi, môi bị khóa chặt, trên đó là sự chỉ dạy và dẫn dắt của Trung nghiêm. Thời yên, há miệng, lưỡi, đưa cho anh, cách chương.